Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Đăng vẫn còn trong căn phòng đó, cả hai im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài. Đăng nhăn mặt, cậu nhíu mày lại, suy nghĩ gì đó. Tôi nghĩ, tạm thời hắn sẽ không làm gì Tinh Mi. Đăng nói, vẻ chắc chắn. Hắn liền quay đầu về phía Đăng. Sao cậu biết, hắn hỏi, mặc dù mong Đăng nói đúng, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. Đăng nhìn hắn, cậu chậm rãi. Tên đó bắt Mi để uy hiếp tôi, chắc chắn, hắn sẽ để Mi nguyên vẹn cho tới lúc tôi thấy cô ấy. Hắn nhíu mày, càng lúc hắn thấy càng khó hiểu. Cách làm việc của hắn là không bao giờ đụng tới. Phần thưởng, trước khi giao đấu, chưa kể là 3 ngày nữa, sẽ là sinh nhật của hắn. Hắn sẽ không gây rối gì cho tới lúc đó. Tạm thời cứ dùng khoảng thời gian này cho việc tìm kiếm nơi hắn giấu người đã. Đăng chậm rãi, ánh mắt dần chuyển qua phía hắn. Hắn ngồi trên ghế, khẽ nhíu mày, suy nghĩ, rồi hắn cũng nhìn Đăng. Tin cậu vậy, tôi sẽ đảm nhiệm việc tìm Mi, cậu cứ thăm dò động tĩnh của hắn đi. Rồi hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Hắn lao vút trên chiếc xe môi trần, tay nắm chặt vô lăng, lòng hắn như bị xáo trộn, cứ như một tờ giấy đang đến gần lửa. Chết tiệt, hắn hét lớn, quá, buồn quá, nó lăn qua lăn lại trên cái giường màu trắng trong phòng. Nó hướng mắt ra ngoài cửa kính, dừng mắt ở nơi những hàng sóng trắng xóa đang đưa đầy đều đặn. Nó chán nản, sao không cho nó ra đó chơi chứ? Rồi nó nhìn quanh, nó vẫn thấy mơ màng sao sao á, có phải nó đang bị bắt cóc không? Tạm gác chuyện đó qua một bên, nó tiến về cánh cửa kính, mở ra. Chưa đầy 3 s sau, nó thấy người nó bị nhấc bổng, nhìn qua, nó thấy hai bên là hai vệ sĩ cao to. Chấm, nè, mấy người làm gì vậy? Thả tôi xuống, nó vùng vẫy, hai chân giãy giụa giữa không trung. Bọn họ cô nói gì? Đặt nó xuống giường, rồi nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa lại, xong biến mất. Nó ngơ ngác tự hỏi cái gì vừa xảy ra vậy? GT, LT, nó mím môi, đánh liều ra mở cửa. Nhanh chóng, thêm một lần nữa, nó bị nhấc bổng, mọi chuyện xảy ra tương tự như trên. Nó bắt đầu la hét, này, mấy người là ai hả? Sao không cho tôi đi ra ngoài? Nè, nó cố gắng nói to hết mức, mệt nó ngồi xuống lấy hơi, chợt nó nhớ tới lời của Tuấn. Cậu ấy nói, có ít nhất 5 người canh chừng nó. Rồi nó nhìn vào cửa kính, cái cửa này, không khóa. Vậy nếu như nó ra ngoài The Sea, thì sẽ có cơ hội thoát thân. Nó nhoẻn miệng cười khi nảy ra được một kế hoạch, choang, nó dùng cái ghế, đập cái cửa kính, ngay lập tức khoảng 8 người chạy vào, tất cả đều ở bên ngoài. Nó không chạy, thản nhiên ngồi trên giường, nhìn họ. Tôi lỡ chân, nó nói, gương mặt ngây thơ, cả 8 người đồng loạt nhìn cái ghế lăn lóc ở dưới đất rồi nhìn nó. Nó vô vơ, ngồi huýt sáo, nhìn khắp căn phòng. Một người trong số họ, nói gì đó qua điện đàm, rồi họ dần tản ra, chỉ để lại 2 người canh nó. Khoảng 5 phút sau, một cửa kính mới lại thay vào. Nó khá ngạc nhiên với tốc độ này, nhưng quan trọng, nó biết có tới 8 người canh nó. Hừ, có cần phải đông vậy cô? Cạch, chợt cửa phòng mở ra, nó liền hướng mắt vào đấy. Tuấn bước vào, cậu nhìn nó với ánh mắt giận dỗi. Cô tính chạy trốn, Tuấn nói lạnh lùng, nó nhún vai. Không, Tuấn nghi ngờ, thế sao cô lại đập cửa kính? Nó thản nhiên, lỡ chân, Tuấn nghiêng đầu, lỡ chân khéo thật, nó cười cười, ờ tôi cũng ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện kết thúc, nó và Tuấn im lặng, cậu chủ không thể tới đây được nên trưa nay không thể nói chuyện với cô. Nó nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì? Tuấn tiến về phía cửa, khi nào cần nói thì cậu chủ sẽ nói, giờ thì cô ngoan ngoãn đi, tốt nhất đừng nên tìm cách chạy trốn, chỉ tốn hơi thôi. Nói rồi tiếng cửa đóng vang lên, nó nhìn cánh cửa thè lưỡi, hừ, ngu cô tìm cách chạy trốn, rồi nó tìm cách thực hiện kế hoạch của mình, nó lại lấy cái ghế, đập cửa kính, choang, ngay lập tức nó lại ngồi lên giường, ngây thơ, nhìn quanh căn phòng, 8 người vệ sĩ lại xuất hiện, nhìn nó, nhìn tấm kính mới thay đã bị đập nát, rồi lặng lẽ rút bộ đàm ra, nói gì vào đó. 5 phút sau, lại một tấm kính đờ si thay, khi tất cả mọi người đi hết, nó bắt đầu nhoẻn miệng cười. Nó sẽ một lần nữa đập cửa kính, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng. Nó lấy một quả chuối trên giỏ trái cây, đặt xuống sàn, gần ngay một cạnh tủ. Nó canh đồng hồ, 10 phút đã qua, nó lấy cái chăn, quấn quanh cái ghế, và ném. Choang, tất cả vệ sĩ huề oải bước ra, nhưng lần này họ không thấy nó ngồi trên giường nữa. Nhìn xuống cái chăn dưới đất, họ nghi ngờ nó đã trùm cái chăn đó lên người và lao vào cửa kính. Một người hất mặt, tất cả 7 người chạy tản ra để đi tìm nó, một người ở lại để kiểm tra căn phòng. Ánh nắng mặt trời ngoài sân, chiếu bóng của 8 người vào phòng, lần lượt 7 cái bóng biến mất. Nó nhoẻn miệng cười khi kế hoạch phần nào thành công. Chỉ còn một người ở lại đây. Nó mừng thầm vì chỉ có một người. Người vệ sĩ bước chậm chậm vào bên trong, nó cố gắng nép người vào cái tủ, nín thở. Tim nó đập mạnh liên hồi, nó nhắm chặt mắt lại, rồi nhanh chóng mở mắt ra khi nghe tiếng bước chân tới rất gần. Nó mím môi lại, có lẽ đã đến lúc hành động. Nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt người đó, lại hét lớn, khiến cho người vệ sĩ bước lùi lại một bước. Nhanh chóng, người đó đạp phải vỏ chuối và, dầm, thân hình cao to của người đó, chạm, đất, nó nhìn người đó, nhăn mặt có vẻ đang hối lỗi. Xin lỗi nhát, tôi không cố ý, nó nhìn người đó lầm bầm, rồi chạy ngay ra ngoài. Cách chương.